mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 37, đây là nhà của chúng ta. Góc truyện audio.com. Đậu, tôi muốn thêm tác dụng thụ vào quả đi. PS, hôm nay đi si hai chương nha. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Bồn bồn rốt cục cùng ngốc ngốc ở cùng một chỗ. Cười trộm, tâm, cố tả ý, yêu em. Cố tả ý dùng 3 ngày để tiêu hóa tin nhắn Lâm Thành gửi tới. Chuyển đến ý là Lâm Thành về sau sẽ ở bên này. Nói cách khác về sau hai người rốt cục không cần ở hai nơi. Cố tả ý đối với quyết định này của Lâm Thành nhất thời lại khẩn trương. Đếm ngược đã đến ngày Lâm Thành tới. Đêm cuối cùng đó cố tả ý thậm chí kích động không ngủ được. Vì thế khăn trải giường quân đáng thương lại bị tra tấn một đêm. Cố tả ý dậy thật sớm. Vào nhà tắm đem chính mình tẩy rửa trắng tinh chờ Lâm Thành đến. Tả ý, anh đến. Em xuống đi, Lâm Thành, nhớ mang bổn bổn mang theo Lâm Thành. Một khắc kia nhận được tin nhắn Lâm Thành. Cố tả ý liền lập tức bay ra ngoài phòng ngủ. Không đến 10 giây, cố tả ý đã tới tầng trệt. Xuất xuất bệ hạ quả nhiên đang đợi hắn. Cố tả ý bình phục hô hấp của mình một chút, rồi chậm rãi đi qua. Đi tới hắn mới phát hiện Lâm Thành đang cười. Anh cười cái gì? Cố tả ý có điểm ngượng ngùng hỏi. Lâm Thành cười nói, về sau xuống lầu chậm một chút, cẩn thận ngã, mới vừa nãy Lâm Thành quả nhiên thấy được QAQ. Bổn bổn đâu? Lâm Thành nhìn cố tả ý hai tay chống chân hỏi. Cố tả ý vỗ vỗ đầu, vừa nãy qua kích động trực tiếp đi xuống đây. Bổn bổn thật xin lỗi QAQ. Tao không phải cố ý bỏ quên mày. Còn ở trong phòng ngủ QAQ nói xong cố tả ý lập tức ngoan ngoãn trở về phòng đem bổn bổn ôm ra. Lần này xuống lầu cố tả ý nghe lời không có chạy nhanh. Nói giỡn, ngươi thử ôm rùa nhỏ chạy nhanh xuống lầu thử xem. Vì thế hiện tại cố tả ý ôm rùa nhỏ hạnh phúc đi theo Lâm Thành cùng nhau tới nhà của bọn họ. Lúc cố tả ý xuống xe đi vào, sợ ngây người, miệng có thể nhét luôn quả trứng gà. Lâm Thành cười lấy tay nhẹ nhàng khép miệng cố tả ý bởi vì giật mình mà há to miệng. Bị khiếp sợ cố tả ý lắp bắp nói. Lâm Thành anh không đi sai chỗ đi này. Nơi này em, kỳ thật cố tả ý muốn nói. Nhà Lâm Thành mua sẽ không ở chỗ tất đất tất vàng đốt tiền này đi. Mẹ nó Lâm Thành quả nhiên giống bọn họ nói. Thật, cao phú xuất ạ, anh. Vì cái gì các phương diện điều kiện Lâm Thành đều tốt như vậy? Tự ti có biết không QAQ? Nghe xong lời nói không trọn vẹn của cố tả ý, Lâm Thành lắc lắc đầu. Nhà của chúng ta chính là nơi này. Không sai chỗ, Lâm Thành nói xong liền nắm tay kéo cố tả ý đi vào bên trong. Nhà của chúng ta, cố tả ý ở trong lòng hồi tưởng lại mấy chữ Lâm Thành vừa mới nói. Lại nhìn hai người đang nắm tay. Trong lòng bị một loại tên gì đó như chữ ái lấp đầy. Cố tả ý mày có tài đức gì? Được Lâm Thành một người vĩ đại như vậy thích trước QAQ. Lâm Thành mở cửa ra. Cố tả ý phát hiện bên trong sớm đã trang hoàng tốt lắm. Hết thảy đã sắp xếp. Chỉ chờ người tiến vào ở o. Anh chừng nào thì chuẩn bị. Cố tả ý quay đầu hỏi. Nhà trước kia đã mua rồi. Trang hoàng là ở lần trước kỷ niệm 20 năm công trình kiến trúc bắt đầu. Nghe Lâm Thành nói xong tả ý ở trong lòng vụng trộm nở nụ cười. Lâm Thành cư nhiên có dự kiến trước như thế. Đương nhiên Lâm Thành không có nói cho cố tả ý, nhà này chính là vì hai người họ chuẩn bị. Nếu cố tả ý lúc trước không đáp ứng y, nơi này vĩnh viễn sẽ trống không? Là một tiểu thụ phi thường tự giác. Cố tả ý rất nhanh đã đem tâm tình điều chỉnh lại. Nghênh ngang ở trong phòng chuyển động, mỗi một cái góc đều thưởng thức một lần. Lâm Thành còn là vẻ mặt sủng nịch đi theo phía sau hắn. Thỉnh thoảng giải thích cho hắn một chút, cố tả ý đi tới phòng khách thì phát hiện ở trên bàn có một con rùa nhỏ. Mày chính là ngốc ngốc, cố tả ý nhìn thoáng qua bể rùa, sau đó đem bể bổn bổn nhà mình đi vào. Cố tả ý phát hiện bổn bổn đi vào liền dị thường kích động hướng ngốc ngốc bỏ qua. Cuối cùng hai con rùa cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt cư nhiên vô cùng thân thiết tựa vào nhau. Hai quả đầu nhỏ cọ đến cọ đi, thật sự là không dễ dàng a, trải qua thiên tân vạn khổ. Khổ bức si tình công bổn bổn rốt cục nhìn thấy người trong lòng QAQ. Nhìn thấy rùa nhỏ cọ cọ nhau, Cố Tả Ý cảm thấy mình cũng bị cảm động. Bọn chúng đang làm cái gì? Nhìn trong chốc lát, ghé vào trên bàn 10 vạn câu hỏi tại sao bạn học Cố Tả Ý hướng công quân nhà mình hỏi. Lâm Thành nhìn rùa nhỏ, lại nhìn mặt Tả Ý, nghiêm trang nói, chơi hôn hôn đi, chơi hôn hôn. Cố Tả Ý nghe Lâm Thành nói xong, vội vàng che mặt mình, nhịn không được phun tào chính mình. Rõ ràng Lâm Thành nói là rùa nhỏ đùa hôn hôn. Cố Tả Ý mày mặt đỏ cái gì a, Tô Tả Ý em lại đây. Lâm Thành mở ra một cửa phòng vẫy vẫy Cố Tả Ý, Cố Tả Ý vội vàng đi qua. Đi vào nhìn, nơi này là một gian phòng ngủ, phòng bố trí đơn giản hào phóng. Cố Tả Ý rất thích, đặc biệt là chiếc giường king size kia, ở trên lăn lộn nhất định thật thích. Cố Tả Ý nhìn độ rộng, tự hỏi mình lăn vài vòng thử xem. Cố Tả Ý phát hiện đồ vật nơi này đều có đôi có cặp. Khăn cùng kiểu dáng, cái chén cùng kiểu dáng, dép lê cùng kiểu dáng, này đó đều là Lâm Thành chuẩn bị riêng đi. Tuy rằng này đó cũng không đặc biệt lắm, nhưng chính là những chi tiết nhỏ nhặt này làm cho Cố Tả Ý thật cảm động. Lâm Thành vì hắn, vì tương lai bọn họ chuẩn bị thật nhiều, mà hắn cái gì cũng không có làm, có phải rất vô năng hay không QAQ? Cố Tả Ý nhìn Lâm Thành, muốn nói lại thôi, Lâm Thành em có phải quá vô dụng hay không? Vốn là cùng nhau chuẩn bị, kết quả toàn bộ là một mình anh nhọc lòng. Lâm Thành đi lên, xoa xoa đầu Cố Tả Ý, đứa ngốc, có thể chiếu cố em cả đời anh cam tình nguyện. Cố Tả Ý đưa tay ôm lấy Lâm Thành, đầu chôn ở trên bờ vai của y, thanh âm có điểm dầu dĩ. Em cũng muốn, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Cố Tả Ý nhìn thời gian đã muốn qua 11 giờ chưa? Mà lần nữa ở trong nhà chuyển động tới lui vừa đến chưa bụng bạn học Cố Tả Ý cũng thầm thì kêu rột rột. Lúc trước bởi vì nhìn thấy Lâm Thành làm nhiều như vậy mà cảm thấy ngượng ngùng, Cố Tả Ý ngăn ở cửa phòng bếp nói. Hôm nay chưa cơm em làm, khao khao bệ hạ, nói xong làm bộ vọt tới bên trong bắt đầu bận rộn. Lâm Thành mỉm cười nhanh chóng đem người kéo về. Đừng nóng vội, trong nhà hiện tại cái gì cũng không có. Chúng ta đi siêu thị trước. Anh QAQ hắn tại sao không thèm nhìn trước xem tủ lạnh có cái gì hay không a QAQ. Cho nên Cố Tả Ý đi theo Lâm Thành tới siêu thị gần đó. Trong siêu thị có rất nhiều rau cải. Lâm Thành tỉ mỉ chọn lựa, mà chúng ta nấu cơm thiếu kinh nghiệm ít lại càng ít. Cố Mỹ Nhân ở một bên đi theo Lâm Thành chọn lựa. Lâm Thành chọn mẻ rau dưa mới, mua vài loại thịt, chỉ chốc lát xe đẩy liền đầy, đi ngang qua quầy bán trứng gà Cố Tả Ý ngừng lại. Lâm Thành chúng ta mua ít trứng gà đi, cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng với Cố Tả Ý, Lâm Thành gật gật đầu. Mua đi, ha ha, chưa hôm nay em làm cho anh trứng xào cà chua, em làm được lắm nha. Hưng phấn chọn lựa trứng gà Cố Tả Ý bộ dáng tựa như tiểu hài tử cầu khen ngợi. Quả nhiên Lâm Thành các loại cổ động, vậy đợi lát nữa đi mua một ít cà chua. Hôm nay nhất định phải nếm thử, mua nguyên liệu nấu ăn xong về nhà. Cố Tả Ý mệt mỏi gục ở trên sofa không muốn động. Lâm Thành đưa cho Cố Tả Ý nước trái cây, điều khiển tivi, cho hắn ở trong này nghỉ ngơi, còn mình đến phòng bếp nấu cơm. Cố Tả Ý sao có thể để Lâm Thành một mình làm cơm. Vì thế cũng chạy theo tới phòng bếp đứng ở một bên xem. Về phần vì cái gì không cướp làm cơm đâu. Chỉ biết làm trứng xào cà chua loại sự tình này Cố Tả Ý sẽ tùy tiện nói cho ngươi biết sao. Nhìn Lâm Thành làm ra từng món ăn mỹ vị. Cố Tả Ý ở một bên còn kém không chảy nước miếng ròng ròng. Còn biết nấu cơm Lâm Thành quả thật xuất ngây người có biết không? Lâm Thành thật là nam nhân 10 tốt nha QAQ. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn tiến được phòng ngủ QAQ. Cố Tả Ý mày có thể được y coi trọng nhất định là đời trước đốt cao hương a QAQ. Cuối cùng, trứng xào cà chua mỹ vị mà Cố Tả Ý nói vẫn không có làm ra. Bởi vì từ khi Cố Tả Ý vụng trộm nếm thử một miếng cá Lâm Thành làm, về sau hắn cũng không dám nói mình làm đồ ăn ăn ngon kiêu ấy kiêu. Hai người ăn no nê ngon lành, Cố Tả Ý một bụng thỏa mãn. Cơm nước xong, Cần Cù tiểu ong mật, Cố đồng học thực tự giác ôm công việc rửa chén đĩa. Lâm Thành nấu cơm vất vả, nếu hiện tại đến cả rửa chén đều phải ôm thì, Cố Tả Ý mày quả thật chính là người không hiểu chuyện a, cẩn thận cho sai bình luận ơ, Lâm Thành cũng không ngăn hắn. Ở một bên mỉm cười nhìn Cố Tả Ý hai tay bọt khí nhích tới nhích lui. Tả Ý, về sau liền chuyển qua đây ở đi. Lâm Thành thình lình nói ra một câu như vậy, làm hại Cố Tả Ý không cẩn thận trượt chân một cái. Đĩa trong tay theo một đường cung vận động bay ra ngoài. Hoàn hảo Lâm Thành phản ứng nhanh, bằng không tại nhà bếp sẽ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cẩn thận, sàn nhà có phải có chút trơn hay không? Lâm Thành đem dĩa thả xuống, quan tâm hỏi, Cố Tả Ý vội vàng gật gật đầu. Em nên nói như thế nào cho anh biết thì thật không phải bởi vì trơn mà là bởi vì em nghĩ đến phương diện khác dĩa mới bay ra đi. QAQ, vì bảo trì hình tượng tiểu thanh tân, không nên nói đi QAQ, bởi vì một câu của Lâm Thành, buổi chiều Cố Tả Ý vẫn không yên lòng, chính mình sẽ cùng Lâm Thành ở chung sao o, quy, vì mau gì cảm thấy hảo xấu hổ PO, Cố Tả Ý ở bên trái ghế sofa 2 phút, sau đó nhích tới bên phải ghế sofa, tiếp theo lại trở về chính giữa ghế, tóm lại, vô cùng không được tự nhiên. Tả Ý, em làm sao vậy? Không thoải mái, Lâm Thành gọt táo, đưa cho hắn một miếng. Cố Tả Ý tiếp nhận táo ấp úng nói. Cái kia, Lâm Thành, 9 giờ, đã trễ thế này phải đi về. Lâm Thành nhìn thời gian, bình tĩnh nói, mệt sao, vậy chúng ta đi ngủ đi. Những lời này lực đánh vào quá lớn, thế cho nên Cố Tả Ý tại chỗ đầu bị kẹt không biết nên phản ứng như thế nào. Em không cần trở về trường học sao? Trở về trường học, không phải là ở chỗ này sao? Lâm Thành hiện tại rốt cục hiểu được ý của Cố Tả Ý, y đi đến bên cạnh Cố Tả Ý. Ngồi xổm người xuống đối diện với Cố Tả Ý nói. Anh cho là anh đã nói rất rõ ràng. Xem ra em vẫn không rõ. Tả Ý đây là nhà của chúng ta. Cố Tả Ý đầu còn kẹt dài dài bên trong. Bất quá hắn còn nhớ rõ làm ra cái phản ứng. Đối Lâm Thành gật gật đầu, Lâm Thành nói xong, sau đó, Cố Tả Ý cũng không trở về trường học, ngoan ngoãn chạy tới phòng tắm đem chính mình lần nữa tắm rửa trắng tinh. Cố Tả Ý nằm ở trên giường kinh sai, tim đập bùm bùm, quần áo trên người hắn mặc toàn bộ là Lâm Thành chuẩn bị cho hắn. Mà nằm bên cạnh hắn chính là người mình thích nhất. Trong đêm tối, Cố Tả Ý đỏ mặt, xoay người, run run gọi, Lâm Thành, cách chương.